Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, Smooth Ride chuyến đi êm ái. Cuối cùng, Sunny cũng đến được phía bên kia của hòn đảo. Thoát khỏi bóng tối, cậu loạng choạng một chút và thở dài. Essence của cậu gần như cạn kiệt. May thay, tốc độ tiêu hao Essence không còn quá lớn nữa. Điều này nghĩa là nhiều xác chết hồi sinh đã bị các tù nhân của Alethea Island tiêu diệt. Chuyến đi xuyên qua khu rừng sương mù đã nhanh chóng và yên bình hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, nên nó hoàn toàn xứng đáng. Đến hoàng hôn, Essence của cậu sẽ được hồi phục. Tuy vậy, cậu sẽ phải hết sức cẩn thận khi đến được Blood Lake. Hồ máu, Sunny lắc đầu và tiếp tục bước đi. Với Nightmare theo sát trong bóng tối, bước chân cậu nhanh nhẹn và lặng lẽ. Cậu vượt qua một ngọn đồi cao và nhảy qua một mỏm đá nhô ra. Rồi đưa tay lên mà không giảm tốc độ chút nào, bắt lấy ngọn giáo đang lao tới với tốc độ ánh sáng. Sunny cào nhau và lùi lại vài bước. Sau đó, cậu đi về phía Effie và không chút nao núng đặt ngọn giáo vào tay cô. Này! Cậu làm rơi cái này. Nữ thợ săn nhìn cậu với vẻ ngơ ngác. Tên ngốc. Cậu thở dài trong tâm trí. Rồi. Lại nữa rồi. Sunny vỗ nhẹ lên vai cô và mỉm cười. Còn ai khác ngoài tôi nữa? Đúng. Là tôi đây. Trước khi cậu hỏi. Đây không phải lần đầu chúng ta có cuộc trò chuyện này. Thực ra. Thời gian trên hòn đảo này di chuyển theo vòng tròn. Cậu đưa ra một lời giải thích ngắn gọn, lướt qua bản chất kỳ lạ của Alethea Island và kế hoạch của họ. Vì vậy, tóm lại, đừng thất vọng, tôi hứa, lần đầu tiên bị trêu chọc, tôi đã bối rối lắm rồi. Nephis cũng thế, dù sao đi nữa, chú Sunny đã có mặt ở đây, cậu có thể yên tâm. Sunny nhìn cô một lúc, rồi nói thêm với vẻ hơi ngượng. Còn về cái gã đó, bất kể tên anh ta là gì, không đùa đâu, lúc đầu tôi cũng định tẩn cho hắn một trận ra trò. Nhưng rồi tôi nhớ ra là mình đã vỗ mặt hắn một lần. Sunny đã trông chừng Nam Slipper, kẻ ngủ, vô danh này trong First Nightmare của anh ta, và chào đón cậu ta trở lại thế giới thực bằng một cái tát. Giống như Z đã chào đón cậu một lần. Cậu thở dài thất vọng, nghĩ lại, có lẽ tôi đã vỗ hắn hơi mạnh, chắc phải có thứ gì đó trục trặc trong đầu hắn thì hắn mới đến với một kẻ háu ăn như cậu. Vậy lần sau gặp lại, tôi chắc sẽ chỉ đánh hắn nhẹ thôi. Effie cười và đỡ bụng bầu bằng cả hai tay. Tiếp tục đi, chú Sunny, nếu cậu muốn có thứ gì đó trục trặc trong đầu mình. Sunny bật cười, thật lòng mà nói. Cậu không hề muốn làm gì chàng trai vô danh, người cha của đứa con trong bụng Effie. Cậu chỉ nói những lời đó để đánh lạc hướng cô khỏi sự thật rằng người yêu của cô rất có thể đã xê hết hoặc trở thành lost, người mất tích, từ lâu. Nhưng mà, tên đó có vận may của quỷ. Nếu có ai có thể sống sót qua đông chí ở Antarctica, thì chắc là hắn, theo lệnh tâm trí của cậu. Nightmare hiện ra từ trong bóng tối. Đồng thời, Sunny triệu hồi Cavertus Coffer. Dương tham lam, dù sao đi nữa, không có thời gian để lãng phí. Những người khác chắc đã gần đến ngôi đền mà tôi nhắc tới rồi. Vì vậy, chúng ta phải nhanh đến hồ. Effie liếc nhìn Destrier, chiến mã đen tối, với vẻ ngờ vực. Tôi không chắc mình có thể cưỡi con ngựa con của cậu. Sunny, ngọn lửa đỏ rực cháy trong đôi mắt đáng sợ của Nightmare chợt lay động. Sunny gần như chưa bao giờ thấy terror, kinh hoàng, trung thành của mình có biểu cảm kỳ lạ đến vậy. Một con ngựa con, cậu nuốt lấy một lời phản đối đầy bực tức và gượng gạo mỉm cười. Ai nói rằng cậu sẽ cưỡi con chiến mã to lớn, oai phong và mạnh mẽ của tôi? Bước sang một bên. Cậu chỉ vào cái dương lớn bằng hợp kim đặt trên mặt đất giữa họ. Leo lên đi, đây là phương tiện của cậu hôm nay, Effie nhìn Cavertus Coffer một lúc, rồi leo lên nắp dương một cách vụng về. Cô nở một nụ cười tâu toét với Sunny. Giờ thì, cậu nói gì về việc cưỡi con ngựa to lớn và... Trước khi cô kịp nói xong, hàng loạt cái chân hợp kim hiện ra từ dưới chiếc dương. Nâng nó lên khỏi mặt đất. Bất ngờ, Effie thét lên ngắn ngủi. Sunny mỉm cười, gặp gỡ Locomotive Siphonia, dương di động, phương tiện mượt mà nhất ở Alethea Island. Nói xong, cậu nhảy lên yên và ra hiệu cho Nightmare phi nước kiểu. Chiếc dương hợp kim theo sát sau, với hàng loạt chân cào xé lớp rêu. Effie ngồi trên Cavertus Coffer với biểu cảm rất kỳ lạ trên gương mặt. Tuy nhiên, trông cô khá thoải mái, và tốc độ của nhóm nhỏ này không hề chậm chút nào. Thực tế, họ di chuyển rất nhanh. Hầu hết các Nightmare Creature cư ngụ trên đảo đã bị thu hút xuống phía nam bởi những xác chết lào đảo. Vì vậy Sunny có thể dẫn đường thẳng đến hồ mà không cần trì hoãn. Một lúc sau, những cây thông cổ thụ lùi lại và họ tiến đến một khu đất trống rộng lớn. Sương mù ở đây mỏng hơn, nên Sunny dừng Nightmare lại ở rìa rừng. Cậu không muốn mạo hiểm thu hút sự chú ý của Harvester. Dù sinh vật kinh hoàng trên bầu trời đã bị Hollow Butterfly tấn xê ông không lâu trước đó, trước mặt họ là một mặt hồ rộng lớn với chất lỏng đỏ sẫm. Hồ này từng có thể là nước trong vắt, nhưng giờ, nước của nó bị nhuộm đỏ bởi máu. Nguồn gốc của máu đó có thể thấy từ xa, trôi nổi trên mặt hồ. Đó là một sinh vật khổng lồ, đáng sợ, có hình dáng mơ hồ giống một sinh vật có cánh. Da thịt đen tối của nó bị rách nát và tổn thương nghiêm trọng. Nhiều vết thương khủng khiếp phơi bày nội tạng sáng lấp lánh của nó. Sunny rùng mình khi tưởng tượng kẻ thù nào có thể giết chết gã khổng lồ có cánh này tàn nhẫn đến vậy. Tuy nhiên, cậu biết một điều, hồ máu này cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần Sunny cố gắng thăm dò nó, cậu đã chết trong nỗi đau khôn cùng mà không biết điều gì đã giết mình. Bất kỳ ai chạm vào nước đẫm máu này sẽ chết. Ngồi trên Cavertus Coffer, Effie run lên. Vậy, những quái vật khủng khiếp nào sống trong cái hồ quyến rũ này? Nhớ lại lời Windflower từng nói, Sunny nhìn chằm chằm vào chất lỏng đỏ sẫm với vẻ mặt tối sầm. Không có gì, gần như vậy, cậu thở dài. Thay vào đó, chính hồ này là một quái vật. Hết chương.